Nam chính xuất sắc nhất, chương 71, vòng fan, góc truyện audio.com, editor Dim Cordon. Phim truyền hình và điện ảnh giống nhau, cũng có cách nói trầm trồ khen ngợi. Và, ăn khách, đó chính là rating và danh tiếng. Có một số phim truyền hình rating rất cao, không hẳn có thể liên tục tích lũy danh tiếng tốt. Thậm chí có tập phim nào đó ngay từ đầu đi chính là con đường. Cầu huyết, tiên lôi, mặc dù logic có tính thương mại cứng, chỉ số thông minh rất cảm động. Nhưng khán giả chính là muốn xem một chút bộ phim này rốt cuộc có bao nhiêu cầu, bao nhiêu lôi. Đại khái là một loại xem náo nhiệt tâm tình chế giễu. Vì thế ngược lại làm cho phim giữ rating rất cao, nhưng có một số phim truyền hình lại vừa vặn tương phản. Diễn viên, chế tác, tình tiết, cốt truyện đều rất xuất sắc. Thường là người xem qua đều rất đề cử, nhưng đề tài hạn chế, không được đại chúng yêu thích tuyên truyền mọi cách cũng không thể làm cho tập phim thật sự hot lên. Phim truyền hình như vậy mặc dù danh tiếng không tệ, nhưng về mặt rating lại không quá lý tưởng. Thời buổi này muốn động tới một tác phẩm phim truyền hình trầm trồ khen ngợi và ăn khách, quả thật chính là duyên phận có thể gặp mà không thể cầu. Cho nên một khi xuất hiện một cái, tất nhiên sẽ trở thành tác phẩm xuất sắc toàn dân nâng hot. Đối với khán giả nước Hoa mà nói, một năm nay đều rất bình thản. Ngẫu nhiên có mấy bộ phim truyền hình không tệ, còn phần lớn là tiến cử ở nước ngoài. Ai biết sắp đến cuối năm lại ra hai bộ phim truyền hình nhìn qua cũng không tệ lắm. Một ngày trước, LT, nổi tiếng gió, GT, ra mắt. Cốt truyện là gì trước tiên không nói đến. Chỉ là mấy diễn viên chính là tiểu thịt tươi có giá trị nhan sắc siêu cao, đã đủ để hấp dẫn một số fan chân ái và nhan khống. Trễ hơn một ngày khán giả gặp mặt, LT, truy đuổi, GT, vừa thấy hình ảnh thì biết tuyệt đối là tác phẩm lương tâm. Huống chi còn có nam thần Đàm Cánh Xuyên, Hoa Đán công ty nhạc Đô Dương Tư cùng với một số diễn viên có kinh nghiệm tham gia, cả bộ phim đều tản ra cảm giác điện ảnh cấp bậc nghiên cứu. Ngay từ đầu hai bộ phim có người ủng hộ của hai bộ. Nhưng theo từng tập phim phát sóng, đại khái phát sóng đến mỗi bộ đều có 7-8 tập thì khán giả có xem phim tâm tình thay đổi. Nói thật, LT, nổi tiếng gió, GT, đã quay thật sự không tệ. Nhưng so với LT, truy đuổi, GT, trung kỳ rõ ràng yếu hơn một chút, làm ơn, không phải yếu hơn một chút, là hoàn toàn không thể so sánh được không? Lúc xem, LT, nổi tiếng gió, GT, tôi đều cảm thấy xấu hổ thay diễn viên trong phim, rất nhiều đoạn đều trực tiếp dập khuôn theo phim thần tượng đô thị, hoàn toàn diễn ra. Mặc dù tôi không xem phim gián điệp, nhưng rõ ràng là phim thần tượng dân quốc, hà tất gì phải đội thêm mũ gián điệp huyền nghi chứ? Dù sao tôi xem hai tập. LT, nổi, GT cơ bản đã có thể phán đoán được cốt truyện phát triển phía sau, cảm giác lộ kịch bản. Lộ kịch bản thì làm sao? Tôi lại thích xem lộ kịch bản, lại thích xem tiểu thịt tươi. Ít nhất, LT, nổi, GT, đẹp mắt hơn, LT, truy, GT, tôi không đồng ý với lầu trên, tiểu thịt tươi là hương vị tiểu thịt tươi. Nhưng nam thần Cánh Xuyên chúng tôi cỡ nào có hương vị đàn ông? Lúc anh ấy cười cả người tôi đều ngứa, cả người đều ngứa, một hơn nữa trong. LT, truy, GT, cũng không phải không có tiểu thịt tươi nha, giá trị nhan sắc của nam hai cũng rất cao, cảm giác không thể kém hơn tiểu thịt tươi trong. LT, nổi, GT, Lục Dương diễn học sinh dân quốc thật sự là tuyệt, một chút cũng không có cảm giác không thích hợp, siêu có khí chất. Góc truyện audio.com, mỗi lần nhìn màn ảnh đặc tả anh ấy, lông mi run làm cho tim tôi cũng run theo. Ngô đại tiểu thư thật sự là may mắn, có thể trái ôm phải ấp. Dù sao tôi chọn phim không xem giá trị nhan sắc, muốn xem có cốt truyện. LT, truy, GT, tuyệt đối là phim truyền hình năm nay tôi đề cử nhất. Cho tới bây giờ cốt truyện đều logic kín đáo, một vòng kéo một vòng. Tôi đều chờ không kịp xem tập mới, nếu chỉ có thể nói một chữ theo tôi đây khẳng định theo. LT, truy đuổi, GT, giá trị nhan sắc kỹ thuật biểu diễn hạng 2. Bên, LT, nổi, GT, đẹp mắt thì đẹp mắt nhưng có một số cảnh cũng đủ cay mắt. Sau một tuần, mặc dù, LT, nổi tiếng gió, GT, và, LT, truy đuổi, GT, ở trên rating cũng không có khác biệt quá lớn, nhưng về mặt danh tiếng lại xuất hiện đường ranh giới. Vai chính trong, LT, nổi, GT, này tôi nhìn thấy hoàn toàn cũng là hồ đồ, nam chính ôm nữ chính còn có thể nổ súng với kẻ địch. Nam chính thật sự không phải dùng cách bảo vệ nữ chính sao? Phụt, đây không phải là cảnh kinh điển nhất hay sao? Mấu chốt là cùng cự ly bắn, nam chính bắn một phát viên đạn đối phương lại bay loạn khắp nơi, không muốn đánh nam chính bạn cứ việc nói thẳng, hà tất gì lãng phí viên đạn chứ. Cứu mạng, cốt truyện này thật sự là nước Hoa thời kỳ dân quốc sao? Nam chính nhảy từ lầu 3 xuống lông tóc không sao, hắn cho rằng mình là Thành Long hả? Đây không phải là LT nổi tiếng gió. GT là LT siêu nhân. GT mới đúng. Nữ chính khóc như hoa lê đẫm mưa. Nhưng nam chính cũng bất quá là chảy ra cánh tay mà thôi. Không cần phải làm cho giống như hy sinh được không? Lê hoa đái vũ, giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Nhịn 10 tập thật sự chịu không nổi, tôi phải thành thật theo. LT truy đuổi, GT của tôi đi, tạm biệt bé nổi, LT truy đuổi, GT, nhiều diễn viên giỏi như vậy, Lục Dương diễn Giang Thiên Túng còn có thể xuất sắc như vậy, không ai cảm thấy cậu ấy rất giỏi sao? Đây còn là phim truyền hình chính thức đầu tiên cậu ấy đóng. Nhưng không có một chút chúc chắc nào. Kỳ thật vai nam hai bình thường đều rất tội, Thanh Mai Trúc Mã, Trung Tình, Môn Đăng Hộ Đối. Nhưng lại còn có loại đặc biệt, đẹp, trai này làm cho người không thích không được. Nhưng tôi cảm thấy không đơn giản là vấn đề thiết lập nhân vật, cảm giác chủ yếu là Lục Dương diễn rất tốt. Có một số chi tiết lúc ấy xem giống như ấn tượng cũng không khắc sâu, hiện tại nhớ lại kỳ thật người ta đã sớm chôn phục bút. Hơn nữa tính cách nhân vật nắm thật sự chính xác, diễn xuất đến một chút cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Bây giờ tôi cũng đã bắt đầu đau lòng vì cậu ấy, dựa theo hướng đi này tương lai Thiên Túng khẳng định sẽ bị phát thẻ người tốt. Hắc mã trong, LT, truy đuổi, GT, tuyệt đối là Lục Dương, ở trước mặt nam thần như Đàm Cánh Xuyên nhất định không thua kém. Chỉ là điểm này cũng đã có một phiếu hạ gục diễn viên cùng tuổi. Không chỉ cùng tuổi đâu, lớn hơn cậu ấy mấy tuổi hay 10 tuổi, chỉ sợ cũng không làm được tốt như vậy. Đạo diễn Lư không hổ là đạo diễn Lư, khống chế loại đề tài này rất dễ dàng, công lực dạy dỗ diễn viên cũng rất mạnh, có thể mầu dũa viên ngọc càng thêm hoàn mỹ. Đây cũng là bản lĩnh của đạo diễn, đoàn phim chọn dùng người mới cũng là muốn phiêu lưu mạo hiểm. Bây giờ xem ra lựa chọn thực chính xác, gocchuyenaudio.com, trước đó fan vệ Hà Tịch còn chạy đến kêu gào làm. LT, chuyện Tú Anh. GT, đổi vai, bây giờ nhìn thấy, LT, truy đuổi, GT, có lẽ châu, bò, Lục Dương người ta ngoại hình đẹp, kỹ thuật biểu diễn cũng không kém. Dựa vào cái gì không thể làm nam chính, nếu tôi là vệ Hà Tịch cho dù không đóng, LT, chuyện Tú Anh, GT, thì tách ra diễn chỉ sợ không thấy rõ sự khác biệt chỉ. Nếu thật sự để chung so sánh có lẽ một giây đã tự vả mặt. Mặc dù Hạ Bình dặn vệ Hà Tịch gần đây ở đoàn phim đừng trêu chọc Lục Dương. Ngay từ đầu vệ Hà Tịch mặc dù khó chịu, nhưng cũng không nên chống đối với người đại diện xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Lúc đầu hai người ở trong, LT, chuyện Tú Anh, GT, đều làm lơ nhau, đóng phim là tổ A, B tách ra quay cũng bình an không có việc gì. Nhưng theo trên mạng nâng đỡ, LT, truy đuổi, GT, càng ngày càng nhiều tương phản rating, LT, nổi tiếng gió, GT, mặc dù vẫn luôn mỏng manh dẫn đầu, nhưng đa bần, cho hơn 7 điểm, so sánh với. LT, truy đuổi, GT, 9, không quả thật cách quá nhiều. Vệ Hà Tịch ở đoàn phim hơi đứng ngồi không yên. Đa bần là một trong những đánh giá phim phổ biến nhất của Trung Quốc, với độ tin cậy và uy tín cao. Điểm số trên đa bần đại diện cho khán giả, có yếu tố quyết định sự thành bại của tác phẩm điện ảnh. Khoảng thời gian trước đắc ý dần dần biến thành ngờ vực. Y vẫn luôn cảm thấy người đoàn phim đều đang nghị luận chuyện này, cũng đều đang chờ xem y chê cười. Khi y phát hiện một trợ lý mới của mình đang lén lút xem. LT, truy đuổi, GT, lập tức bùng nổ, không chỉ lập tức giận dữ còn mắng cô gái người ta mới 20 ló đầu ra đến cầu huyết, phê bình không có gì khác. Thậm chí nói muốn kêu Hạ Bình đuổi việc cô. Động tĩnh bên y không nhỏ, ngay cả giám sát đoàn phim cũng kinh động. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này vệ Hà Tịch chạy khắp nơi tuyên truyền. LT, nổi tiếng gió. GT, đã hẹn thời gian nhưng cũng không về, hoặc là cơ thể không khỏe. Trước đó tổng cộng có mấy cảnh, có một nửa là dùng người thế thân diễn thay đã làm cho giám sát rất không vui. Hắn đi đến bên cạnh vệ Hà Tịch dò hỏi, xảy ra chuyện gì, một trợ lý khác của vệ Hà Tịch vội vàng giải thích. Không có việc gì, không có việc gì, không có chuyện gì quan trọng, là nhân viên mới của chúng tôi có chút vấn đề nhỏ. Hà Tịch vẫn luôn yêu cầu rất nghiêm, cho nên nói hai câu. Giám sát nhìn thoáng qua cô gái lau nước mắt, nhìn qua vẻ mặt oan ức và đau lòng cũng không nói gì thêm. Chỉ là kêu vệ Hà Tịch vừa mới về đoàn phim nhanh chóng hóa trang. Không thể cứ kéo dài, kế tiếp chính là cảnh mấy cậu và nam chính. Ý của đạo diễn là tranh thủ quay xong trước Tết Nguyên Đán. Vệ Hà Tịch thấy giám sát đến, mặc dù không lại tiếp tục kiêu ngạo. Nhưng trong lòng cũng không vui, tôi dạy dỗ trợ lý của mình liên quan gì đến anh. Y nói với giám sát. Được được, chúng tôi cũng là vừa mới xuống máy bay đã lập tức chạy đến. nếu không tính y ăn một bữa cơm ở sân bay. Giám sát là người quản lý phim trường, bản thân xem qua không ít diễn viên, cũng xử lý qua không ít tình huống đột nhiên xảy ra, đã sớm đoán được tình huống bên vệ Hà Tịch. Đơn giản là cảm thấy vai diễn của mình ở trong LT, chuyện Tú Anh, GT, không nặng, cho nên không coi trọng bên đoàn phim, mà y đang đảm nhiệm vai nam chính bên LT, nổi tiếng gió, GT, cho nên đối với vệ Hà Tịch mà nói quan trọng hơn một chút, tinh lực cũng tốn phân nửa ở bên kia. Vừa chạy ra ngoài tuyên truyền đã vui vẻ, vừa trở về đóng phim đã. Giả chết, góc chuyện audio.com. Bọn họ đây là đoàn phim, cũng không phải khách sạn, tiêu tiền mời người đến đóng phim chẳng lẽ còn phải điều chỉnh mọi lúc ứng phó y làm việc và nghỉ ngơi. Có một số việc vẫn nên nói với cậu một chút, hai ngày nay không ít phóng viên đến thăm đoàn phim. Chuyện cậu dùng người thế thân rất dễ bị bọn họ phát hiện. Tôi đề nghị vẫn là đúng hạn trở về, bằng không tương lai thật khó mà nói. Vệ Hà Tịch nghe vậy biết giám sát là đang uy hiếp mình, muốn đem chuyện y thường xuyên dùng người thế thân tiết lộ cho phóng viên, trong lòng càng bực bội. Trợ lý của y là cấp dưới lão luyện của Hạ Bình, rất có kinh nghiệm, cảm giác không khí căng thẳng lên. Vì thế lập tức bảo đảo với giám sát, ngài yên tâm đi, trước đó đã bàn xong. Đây là một hoạt động tuyên truyền cuối cùng, toàn bộ hành trình tiếp theo của Hà Tịch chúng tôi sẽ ở trong đoàn phim. Cho đến khi hoàn thành vai của mình mới thôi, hắn còn bổ sung nói. Trước đó chọc rắc rối cho ngài và đoàn phim, thật sự là xấu hổ. Chờ giám sát rời đi, vệ Hà Tịch kêu trợ lý mới vừa bị mình mắng khóc đi ra ngoài. Sau đó oán giận nói, trước đó coi như khách khí, bây giờ biến sắc trở mặt cũng thật nhanh. Lại còn dám uy hiếp tôi, dùng người thế thân cũng không phải tôi muốn dùng, là bọn họ đợi tôi về không được thì tự tiện dùng. Tôi còn chưa cẩn thận nói chuyện này với hắn đâu, chẳng lẽ ngược lại là tôi sai. Trợ lý khó mà nói là bản thân vệ Hà Tịch cũng có vấn đề, chỉ có thể trấn an nói. Hai đoàn phim đều có chuyện, chỉ có thể phối hợp với nhau, nhường nhịn một chút. Bên em chỉ cần phụ trách diễn tốt vai diễn của mình. Những chuyện khác không cần phải xen vào, bọn anh sẽ xử lý tốt. Vệ Hà Tịch đối với lời trợ lý nói không cho là đúng. Ngược lại nói đến những chuyện khác, bên anh Hạ rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao bên Lục Dương mời Thủy Quân nhiều như vậy? Chẳng lẽ chúng ta không thể mời Thủy Quân nâng? LT, nổi, GT, sao, LT, truy đuổi, GT, người ta được cho điểm cao, cũng không phải là Thủy Quân nâng lên. Trợ lý càng không dám nói ra lời trong lòng, hiện tại công ty chính là muốn nâng Lục Dương, đương nhiên không tiếc bỏ tiền trên người cậu ấy. Anh Hạ nói dựa vào địa vị bây giờ của cậu căn bản không cần đi theo tranh với cậu ấy cái gì, đi tranh ngược lại là hạ giá, là vì làm tuyên truyền cho đối phương. Nhưng xem dáng vẻ kia của cậu ấy rõ ràng chơi thủ đoạn, còn làm bộ như thờ ơ, dáng vẻ dối trá giống như chưa làm cái gì thật sự làm cho lòng người phiền. Hiện tại, LT, nổi tiếng gió, GT, mới chiếu 10 tập, sau này sẽ càng ngày có nhiều người thích và theo phim. Đa bần cho điểm cũng sẽ tăng lên, cậu không cần lo lắng. Lục Dương ở trong, LT, truy đuổi, GT, dù sao cũng là nam phụ, làm sao so với cậu được. Thật vất vả kêu vệ Hà Tịch thành thật bắt đầu hóa trang, trợ lý đi ra cửa thông gió thì nhìn thấy trợ lý mới còn trốn ở trong góc phòng khóc thật sự đau lòng. Hắn không khỏi có một cảm giác buồn khổ thò chết chồn buồn. Vệ Hà Tịch không phải người sẽ khách khí với trợ lý. Bởi vì là tiểu sinh đang hot nên yêu cầu còn đặc biệt nhiều, không có năng lực và lực nhẫn nại nhất định thật sự là làm chung không lâu. Hắn đi qua vỗ vai trợ lý mới. Đừng khóc, để cho người đoàn phim nhìn thấy sẽ hiểu lầm Hà Tịch nổi giận với em. Trợ lý mới thì thật là fan của vệ Hà Tịch, thật vất vả được làm việc bên cạnh thần tượng. Góc chuyện audio.com, ngay từ đầu thái độ của vệ Hà Tịch đối với cô không tệ, fan nhỏ tự nhiên cũng thật sự hạnh phúc. Ai biết vệ Hà Tịch đột nhiên nổi giận lớn như vậy, nhất thời dọa trợ lý mới đến ngốc. Cô không nghĩ tới vệ Hà Tịch nhìn qua dịu dàng lại có khí chất lại ngầm cuồng loạn như thế. Thậm chí mắng thô tục chênh lệch thật lớn làm cho cô không biết làm gì. Hơn nữa sợ hãi bởi vậy bỏ việc đúng là lúc thấp thỏm lo âu. Em không phải cố ý, em vẫn luôn theo dõi phim của Hà Tịch. Từ, LT, quán cà phê cô bé lọ lem, GT, đã bắt đầu theo dõi phim, gần đây, LT, nổi tiếng gió, GT, cũng là không bỏ qua một tập, chỉ là nhìn thấy có người đề cử, LT, truy đuổi, GT, nên em đã xem 2 tập, sau đó tự nhiên không dừng được, câu nói kế tiếp trợ lý mới đương nhiên không dám nói ra. Cô chỉ có thể nghẹn ngào nói, em không xem là được, tại sao Hà Tịch tức giận như vậy, gần đây công việc của cậu ấy có bao nhiêu vất vả em cũng thấy được, áp lực của nghệ sĩ rất lớn. Có đôi khi khó chịu, việc này cũng không có biện pháp. Em không nên đâm bản thân về họng súng. Em xem gần đây bọn anh ai dám nhắc đến hai chữ LT, truy đuổi, GT, ở trước mặt cậu ấy không? Ngược lại em còn dám gây án, đây không phải là tự tìm khổ ăn sao? Hắn suy nghĩ sợ trợ lý mới chuyển đến không biết quanh co, vẫn là căn cứ. Đồng nghiệp đáng yêu, tiếp tục an ủi cô. Tính tình Hà Tịch em hẳn là cũng nhìn ra được chính là tính cách ngay thẳng không giấu được chuyện. Nhưng tới nhanh đi cũng nhanh, lại không có mang thù. Chờ thêm hai ngày nữa cậu ấy suy nghĩ cẩn thận thì không có chuyện gì. Điều kiện tiền đề là cô không chọc cậu ấy. Trong lòng trợ lý mới mặc dù có trả lời, nhưng chung quy thích vệ Hà Tịch nhiều năm cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu nói. Dạ được, em sẽ cố gắng làm việc để cho Hà Tịch nhìn thấy sự cố gắng của em. So với cuộc sống không tốt lắm của trợ lý vệ Hà Tịch, trợ lý tiểu tống của Lục Dương gần đây có thể nói là tâm tình thoải mái. Từ sau khi LT truy đuổi, GT phát sóng thì rating và danh tiếng đều thu hoạch được, ngay cả Lục Dương cũng được ca ngợi và thưởng thức cũng càng ngày càng nhiều. Vốn dĩ trong đoàn phim có người không xem trọng Lục Dương, cuối cùng ý thức được đạo diễn Tiêu Dương và biên kịch Nghiêm Thư tự chọn nam chính này vẫn là rất có mấy phần bản lĩnh. Ngay cả tiểu tống ở trong đoàn phim cũng nhận được mấy trợ lý diễn viên khác tôn trọng và hâm mộ. Lục Dương không chỉ có tiềm lực hơn nữa làm người còn đặc biệt tốt. Bình thường ấm áp lạc quan, ngược lại còn có thể mang đến năng lượng tích cực cho nhân viên bên cạnh. So với tiểu sinh đang hot nào đó nghe nói sẽ chút giận lên trợ lý nhỏ không biết tốt đến mức nào. Những diễn viên gạo cội trong LT, chuyện Tú Anh, GT, đồng lứa với thầy Đường Đồng Minh trong LT, truy đuổi, GT, thấy được Lục Dương đóng vai Giang Thiên Túng, và Cao Cảnh Thành, hơn nữa hai tuần gần đây quan sát biểu hiện của cậu ở trong đoàn phim cũng ngày càng hài lòng với Lục Dương. Thời buổi này, diễn viên trẻ tuổi cố gắng lại lễ phép tự nhiên rất được tiền bối người ta thích. Đạo diễn Tiêu Dương mặc dù tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng so với Lục Dương vẫn là lớn tuổi hơn không ít. Cho nên luôn mang theo tính tình trưởng bối. Ở trong đoàn phim ông hài lòng nhất chính là Lục Dương làm đến nơi đến chốn và Cam Vinh có. Thiên tài cũng không có việc gì luôn thích kêu bọn họ tụ chung một chỗ. Góc chuyện audio.com, hơn phân nửa là ăn cơm hộp thỉnh thoảng ngờ uống chút bia tâm sự vai diễn. Ba Cam Vinh và ba Tiêu Dương đều là đạo diễn nổi tiếng trong nước, bọn họ đều biết nhau. Cho nên so với Lục Dương theo chân bọn họ quan hệ tự nhiên là càng tiến thêm một bước. Cam Vinh đối với Lục Dương vẫn xa cách, nhưng cũng không đến trình độ có ác ý, sau khi Lục Dương và Tông Chính Hải yêu nhau đối với chuyện tình cảm dường như đột nhiên thông suốt. Mặc dù tạm thời vẫn chưa có cảnh đối diễn với Cam Vinh, nhưng một khoảng thời gian sống chung ở trong đoàn phim, hơn nữa được đạo diễn tác hợp, làm cho Lục Dương có thể gần gũi quan sát cũng có chút suy đoán, mỗi lần cậu và chị Tư Tư ai đến gần đối phương một chút, hoặc là lúc chờ đến lượt quay ở bên cạnh nói chuyện hơi lâu thì ánh mắt Cam Vinh sẽ dõi theo đến. Hơn nữa lúc đạo diễn kéo bọn họ ăn cơm chung thì thái độ của Cam Vinh rõ ràng ngạo kiều, hơn rất nhiều, ngạo kiều chỉ những người ngoài lạnh trong nóng, ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng. Nếu Lục Dương còn không nhìn ra Cam Vinh đang ngạo kiều, vì cái gì, vậy cũng là đần độn đến mức không cứu được. Nhưng Lục Dương phát hiện thật sự là có người không thể cứu được. Người này chính là, nữ chính, bị Cam Vinh thật sự chú ý đến, hắn yêu mến chị Dương Tư. Có đôi khi ánh mắt Cam Vinh ngó lại đây thì Dương Tư bĩu môi, khinh thường. Cát một tiếng, lén lút kề tai nói nhỏ với Lục Dương. Nhìn thấy không, cái tên kia lại đang dùng loại ánh mắt tự cao tự đại này nhìn người khác. Dựa vào kỹ thuật biểu diễn của mình là thần kỹ mà khinh thường người khác. Lục Dương cảm thấy mình cõng nồi này hơi oan, rất muốn nhanh chóng buông xuống. Nhưng lại không biết thao tác như thế nào. Chung quy tâm tư của Cam Vinh cũng là trực giác của cậu, không biết chính xác hay không. Bên Dương Tư hoàn toàn không phản ứng, ngẫu nhiên nhắc tới Cam Vinh cũng không nói lời gì hay, luôn nói hắn. Không coi ai ra gì, làm cho lời Lục Dương nói bên miệng lại nuốt trở vào. Chung quy so sánh với mình có thoải mái hay không, Dương Tư thoải mái hay không đối với Lục Dương mà nói càng thêm quan trọng. Nếu Dương Tư không thích Cam Vinh, vậy cho dù Lục Dương bị ánh mắt của Cam Vinh nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thì Lục Dương cũng sẽ không giúp Cam Vinh nói bất cứ lời hay, đây mới là việc bạn bè, chị em tốt, nên làm, thứ bảy này chương trình lần trước chúng ta quay sẽ phát sóng. Dương Tư không muốn nói chuyện, người đáng ghét, với Lục Dương, vì thế thay đổi đề tài. Ekip chương trình bên kia gửi tin nhắn xác thực đã cắt nối biên tập chương trình thành hai tập cuối tuần này phát liên tục. Lục Dương nghe vậy lập tức mỉm cười, ném Cam Vinh đáng thương hoàn toàn ra sau đầu. Em có nghe anh Vương nói chuyện này, thật chờ mong. Dương Tư, yêu thương, nhìn Lục Dương, đây là game show đầu của em mà, đương nhiên đáng giá chờ mong. Sau đó talk show khác cũng sẽ phát liên tiếp ra. Chúng ta hẳn là còn sẽ tham gia chung hoạt động chúc mừng một lần rating phá 2 và lượt xem trên mạng đánh bại 100 triệu. Mặc dù thành tích này có lẽ phải trong hậu kỳ, LT, truy đuổi, GT, mới có thể thực hiện toàn bộ, nhưng trước mắt rất có hy vọng, cho nên Dương Tư mở miệng nói đến cũng hơi cảm thấy kiêu ngạo vì bản thân, vì đoàn phim bọn họ. Đã lâu không gặp được anh Cánh Xuyên, trước đó ngày đầu tiên phát sóng chị còn liên lạc với anh ấy. Mặc dù Lục Dương nhìn thấy tin nhắn của Đàm Cánh Xuyên đã rất muộn, cho nên ngày hôm sau mới tâm sự mấy câu, khóc chuyện audio.com, nhưng là loại tâm tình vui vẻ cùng nhau chia sẻ với bạn bè, vẫn làm cho ký ức người hãy còn mới mẻ. Chủ yếu là nơi anh ấy đóng phim cách chúng ta quá xa. Nếu cũng ở đảo thành còn có thể hẹn ra ngoài ăn một bữa cơm. Dương Tư nghĩ tới cái gì thần bí nói, tối nay em lại muốn ăn cơm với người trong nhà à, lúc cô nói đến ba chữ. Người trong nhà, thì gần từng chữ một nói đặc biệt mập mờ. Lục Dương làm bộ như không có nghe được ý cô đang trêu chọc ra vẻ bình tĩnh nói. Đúng vậy, người nhà em gần đây đến đảo thành đi công tác. Cho nên có thể đến gặp em. Ồ, người nhà, hắc hắc, Dương Tư mới không tin cách nói người nhà gì đó. Lúc nào dẫn người nhà đến cho chị em xem, chị xem mắt chấn cửa ải giúp em. Lục Dương nhìn mặt mũi Dương Tư tràn đầy nhiều chuyện quyết định nguyền chuyển từ chối. Chị Tư Tư tin tưởng cậu, cậu tuyệt đối là vì muốn tốt cho cô mới không dẫn theo. Người nhà, đến cho cô xem, đối với fan Lục Dương mà nói, game show đầu tiên và LT, truy đuổi, GT, của cậu đều đáng giá chờ mong. Chương trình bọn họ tham gia là một trong chương trình đứng đầu nước Hoa, cũng là cây thường xuân nổi tiếng trong nghề. Nghệ sĩ có thể lên được chương trình đều rất hot hoặc là sắp rất hot. Huống chi hai kỳ liên tục đều sẽ tuyên truyền. LT, truy đuổi, GT, có thể tưởng tượng Lục Dương nếu biểu hiện không tệ có thể mượn được bao nhiêu vòng fan này. Nhưng các fan của Lục Dương cũng hơi lo lắng. Lần đầu tiên cậu lên chương trình, đối mặt với nhiều khán giả dưới sân khấu như vậy sẽ hơi căng thẳng. Người căng thẳng sẽ dễ dàng biểu hiện không tốt cũng không biết MC chương trình có thể giúp cậu hay không. Nhưng mà chờ chương trình chính thức phát sóng, nhóm, lông dê, phát hiện bọn họ thật sự không cần lo lắng. Bởi vì Lục Dương ở trong chương trình thật sự rất làm cho người ta thích cách chương.